Cuồng Long Vượt Ngục, chương 71, C71, Cung Nghênh Long Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Diệp Lâm tiến lên phía trước, giơ tay đẩy một cái. Phi Long tại thiên, trong khoảnh khắc cú đấm xuất hiện còn kèm theo một tiếng rồng ngâm, lực nắm đấm giống như một con rồng dài, ngay lập tức xuyên qua lồng ngực Hắc Long. Hô, Hắc Long rên rỉ một tiếng. Gã che ngực lùi lại vài bước. Sao? Sao mày biết Long Quyền? Hắc Long không để ý tới vết thương trên người, vẻ mặt đầy kinh hãi. Chiêu thức này ngoại trừ lão Long Vương kia, lần đầu tiên gã nhìn thấy có người thứ ba sử dụng được. Thậm chí uy lực của cú đấm ấy còn hơn cả khi gã sử dụng. Cùng lúc đó, đám đàn em của Hắc Long cũng náo động. Đó là tuyệt kỹ nổi tiếng của đại ta chúng ta Phi Long tại thiên, thằng nhóc đó. Sao? Sao nó có thể biết chiêu này chứ? Chẳng lẽ nó thật sự là Long Vương mới ư? Đối mặt với sự bàng hoàng và nghi ngờ của mọi người, Diệp Lâm không đáp lời mà tiến thêm một bước. Song quyền đấm ra, song long thủ thủy, growl, lại có một đợt tiếng rồng ngâm vang lên. Song quyền tả xung hữu đột. Thế tấn công khủng bố ấy khiến Hắc Long có cảm giác bị hai con rồng quấn quanh thân. Hít thở không thông. Đây không phải là tuyệt kỹ của Thanh Long sao? Nó cũng biết chiêu này ư? Sự kiên trì ban đầu của Hắc Long đã bắt đầu dao động. Long quyền vốn được chia thành 9 chiêu. Lão Long Vương truyền cho 9 đứa con nuôi của mình mỗi đứa một chiêu thức khác nhau. Mỗi người tinh thông một chiêu. Lão Long Vương từng nói, người có Long Vương lệnh và thông thạo 9 chiêu Long Quyền sẽ trở thành Long Vương đời tiếp theo. Lúc đầu, Hắc Long nhìn thấy Diệp Lâm cầm Long Vương lệnh cũng không chấp nhận. Nhưng khi thấy anh liên tiếp tung ra hai Long Quyền, Hắc Long đã hoàn toàn kinh hãi. Chẳng lẽ, truyền nhân của lão Long Vương thật sự đã trở lại? Không chờ cho Hắc Long kịp phản ứng, cú đấm thứ ba của Diệp Lâm đã từ trên trời giáng xuống. Long chiến vu dã, dầm, trong đại sảnh lại vang lên tiếng rồng gáo, giống như động đất sóng thần, ầm ầm trên đỉnh đầu, lưng của Hắc Long như bị kim đâm, gã không chống đỡ nổi, phịch, một tiếng, hai đầu gối nện vỡ nền đất, bị uy áp ép cho quỳ xuống. Diệp Lâm đứng ở trước mặt Hắc Long, lạnh lùng nói, lão Long Vương đã dạy tao 9 chiêu Long Quyền. Ba chiêu Long Quyền tao chỉ sử dụng 1/10 thực lực. Nếu như mày còn không tin, tao có thể tiếp tục. Chỉ có điều tao sợ mạng nhỏ của mày sẽ gặp nguy hiểm đấy. Ba chiêu Long Quyền này tuy được Diệp Lâm dùng sức áp chế, thế nhưng cũng đã đánh cho Hắc Long gần chết. Lại đánh thêm quyền thứ tư, Diệp Lâm không chắc Hắc Long còn sống hay không. Mà giờ phút này, ba chiêu Long Quyền cũng đủ khiến Hắc Long buông bỏ khúc mắc trong lòng, hoàn toàn phục tùng. Tôi tin, Hắc Long chắp tay, quỳ một gối, run giọng nói, Hắc Long, cung nghênh Long Vương, cách chương.